Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 132. Được rồi, trước tiên cứ cho cháu một cơ hội đi. Ông ta lại nhìn thư ký Lý nói tiếp. Trong huyện chúng ta hẳn là có không ít động cơ cũ. Sắp không thể sử dụng nữa nhỉ? Thư ký Lý trả lời. Có, nhưng hẳn là phải đi công xã tìm. Loại xe sắp thành phế phẩm, đa số đều bị các công xã cướp đoạt. Huyện trưởng Lữ ho khan. Vậy thì tìm cho tiểu bác một cái thử nghiệm đi. TBCTOT xấu gì cũng là thần đồng mình tuyên truyền ra. Vẫn nên ủng hộ một chút. Hơn nữa, đứa nhỏ này đã có tâm phát triển huyện như vậy. Ông ta vẫn nên ủng hộ thì hơn. Đúng là một cậu bé ngoan. Ngay sau đó đứa trẻ ngoan Giang bác bỗng hỏi. Sau khi cải tiến xong, có thể thưởng phiếu không? Huyện trưởng Lữ, hiệu trưởng Tô còn sửng sốt hơn. Không nghĩ tới cháu trai nhỏ của mình lại tự tin và thành thật như vậy. Bất thình lình nghe được những lời này, thiếu chút nữa nhịn không được che đi khuôn mặt già nua. Giang bác một chút cũng không ngượng ngùng. Trong ký ức của anh, đây là một mô hình sinh tồn công bằng. Anh xuất lực, người khác xuất vật tư. Không mang loại tinh thần này, ở trong tận thế sẽ không thể tồn tại. Những người không cầu lợi, không thể sống sót. Hơn nữa, bình thường không phải cái gì anh cũng muốn làm. Phần thưởng là thứ anh thật sự cần, anh mới có thể tận tâm tận lực làm. Nếu là thứ anh không cần, anh sẽ không thể xuất hết lực. Vì vậy, để có thể làm việc tốt nhất, anh sẽ chủ động hỏi trước thù lao của mình. Cả phòng làm việc chìm vào trong sự yên tĩnh, khoảng 5 giây mới xuất hiện giọng ho khan của huyện trưởng Lữ. Hiệu trưởng Tô lúng túng nói, huyện trưởng Lữ, đứa nhỏ tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, mong ngài đừng để trong lòng. Giang bác lập tức phản bác, không, cháu rất nghiêm túc, cháu cần phiếu. Hiệu trưởng Tô nói, cháu cần phiếu để làm gì? Ông nội cho cháu được không? Không tốt, cháu muốn tự mình kiếm, cháu muốn mua đồ ăn và quần áo mới cho Sở Sở. Huyện trưởng Lữ lúc này mới lên tiếng, nếu tôi nhớ không lầm thì Sở Sở là em gái của đứa nhỏ này phải không? Hiệu trưởng Tô gật đầu, quan hệ của anh em chúng nó rất tốt. Huyện trưởng Lữ cảm thấy chuyện này cũng dễ hiểu, dù sao cũng là đứa trẻ còn nhỏ, lại làm anh, nhất định là muốn trở thành nam tử hán trước mặt em gái. Tiểu bác à, nếu cháu có thể cải tiến động cơ thành công, vậy thì, chú sẽ thuê cháu làm cố vấn kỹ thuật của huyện chúng ta. Trở thành một tư vấn kỹ thuật liền có thể nhận được trợ cấp và phiếu. Giang bác nói, giống như quyền lợi của cha mẹ sao à? Huyện trưởng Lữ cười nói. Đãi ngộ so với bọn họ tốt hơn. Vị trí kỹ thuật này không phải ai cũng so sánh được. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Giang bác có thể cải tiến thành công. Nói thật, kỳ vọng của ông ta đối với đứa nhỏ Giang bác này không quá lớn. Cho dù là thần đồng, nhưng tuổi tác vẫn còn khá nhỏ. Nghiên cứu trước đó, cũng có thể là trùng hợp, cũng có thể là có thiên phú phương diện đó. Nhưng không thể điều gì cũng có thiên phú. Nhưng mà Giang bác còn có chút không vui. Cháu rất bận rộn, còn phải cùng em phải đi học. Không thể tham gia làm việc. Không có anh bên cạnh, Sở Sở sẽ không thể tập trung học tập. Lỡ như bị Tô Bảo Cương dạy hư thì sao? Huyện trưởng Lữ không nghĩ tới một công việc chính thức lại bị người ghét bỏ như vậy. Thế thì, khi cần cháu cố vấn cháu mới đến làm việc. Bình thường cứ đi học như hiện tại. Hoàn thành xong sẽ thưởng cho cháu. Phiếu, làm phần thưởng. Ông ta cảm thấy có lẽ mình đã bị chuyện lương thực cứu trợ và mưa nhân tạo làm cho phát điên rồi. Vậy mà lại cùng một đứa trẻ học tiểu học thảo luận chuyện cố vấn kỹ thuật. Giang bác lúc này mới vui vẻ trả lời. Đồng ý, Giang bác là phái hành động tích cực. Chỉ cần trả thù lao hợp lý thì thái độ làm việc của anh sẽ khá tốt. Vừa nói chuyện xong, Giang bác đã đề nghị muốn đi xem trước tình hình xe cộ ở huyện một chút để làm tốt công tác điều tra. Cách chương